Lần này, nửa đường lại bảo không phải cốt nhục Tần gia, nói bà làm sao chịu được. Tần Nghị Hằng buồn bực đem đũa vỗ vào trên bàn, nói. Mẹ có thể để con yên một lát không? Bà Tần không nghĩ tới sẽ bị con trai mắng, cơm chiều cũng không ăn, bỏ lên phòng. Một mình Tần Nghị Hằng ngồi thừ trong phòng khách một đũa lại một đũa gắp thịt đã lạnh tanh vào miệng. Trên mặt hắn là biểu tình chết lặng, hắn đợi 5 năm vẫn không có một đứa con, không nghĩ tới Tô Mộc Vũ xa hắn vài tháng, đã mang thai, mà đứa bé này cũng không phải họ Tần. Quả nhiên ứng với câu ác giả ác báo, Tần Thị xuống dốc ai cũng nhìn ra được cháy nhà mới lòi mặt chuột. Đơn đặt hàng càng ngày càng ít cổ phiết tụt dốc thê thảm. Vị trí trăm năm qua của Tần gia, sắp sụp đổ. Khách chương.